Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 414. Thiên Đình hạ lễ, Thân Công Báo nhanh chân đi vào Tử Ngưng Điện bên trong. Tiến vào chủ điện nhìn thấy chủ vị Hạo Thiên Thượng Đế, lập tức thở dài cúi đầu nói ra: "Tiểu thần Thân Công Báo, bái kiến bệ hạ." Hạo Thiên Thượng Đế uy nghiêm nói ra: "Tức phía Tây Phật giáo lớn nhỏ quy nhất, số thực thật đáng mừng. Người đi giao chỉ nhận lấy Tử Văn Bản Đào 81 mai, Cửu Khiếu Long Nhãn 3 rổ, tiến đến phía Tây chúc hạ, lĩnh về sau trở về gặp ta." Thân Công Báo lập tức cung kính đáp: "Vâng." Quay người đi ra phía ngoài. Sau một lát, Thân Công Báo đi vào giao chỉ thánh cảnh, đứng tại môn hộ bên ngoài, cúi đầu nói ra: "Tiểu thần Thân Công Báo cầu kiến nương nương." Cửu Thiên Huyền Nữ từ giao chỉ bên trong phiêu nhiên mà ra, đánh giá Thân Công Báo, mỉm cười nói: "Ngươi theo ta tiến vào." Thân Công Báo đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ hướng phía bên trong đi đến. Sau một lát đi vào một tòa tiên vụ mờ mịt cung điện trước đó. Trong cung điện tiên nhạc mờ mịt, thần nữ vì múa, vương mẫu nương nương nằm nghiêng ở chủ vị, thần sắc lười biếng. Vương mẫu khoát khoát tay, tiên nhạc đình chỉ, thần nữ rút lui rời đi. Đại điện bên trong nhất thời hoàn toàn yên tĩnh. Thân Công Báo giơ cao hai tay thật sâu cúi đầu, cung kính nói ra: "Bái kiến vương mẫu nương nương." Vương mẫu ngồi thẳng thân thể, mở miệng nói ra: "Không cần đa lễ, ngoại giao thần, ngươi vì sao đến ta giao trì?" Thân Công Báo cung kính nói ra: "Khởi bẩm nương nương, Phật giáo lớn nhỏ quy nhất, trên trời rơi xuống công đức, thật đáng mừng. Bệ hạ mệnh ta đến đây nhận lấy Tử Văn Bản Đào 81 mai, Cửu Khiếu Long Nhãn 3 rổ, tiến đến phía Tây chúc hạ." Giao trì vương mẫu một chút nhíu mày, hừ một tiếng nói ra: "Tử Văn Bản Đào 81 mai, Cửu Khiếu Long Nhãn 3 rổ, hắn ngược lại là hào phóng, quả nhiên là đồ vật không phải mình liền không đau lòng. Cửu Thiên Huyền Nữ, ngươi dẫn hắn tiến đến Tàng Bảo Các, nhận lấy Tử Văn Bản Đào 36 mai hợp, Cửu Khiếu Long Nhãn 1 rổ, để hắn cầm đi phía Tây chúc hạ." Thân Công Báo ngẩng đầu, ngạc nhiên cười khổ nói: "Nương nương, cái này chênh lệch cũng quá nhiều. Tiểu thần thực tế là không tốt hướng bệ hạ bàn giao a." Giao trì vương mẫu nhíu mày, nói ra: "Nói cho Hạo Thiên, chỉ có những này, muốn hay không? Nếu là hắn làm khó dễ ngươi, để hắn tới tìm ta." Thân Công Báo há hốc mồm, sau cùng bất đắc dĩ đáp: "Vâng." Quay người đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ đi ra phía ngoài. Tiên vụ mờ mịt trên đường, Cửu Thiên Huyền Nữ vừa đi vừa mỉm cười nói: "Thần quân chớ trách, không phải là nương nương cố ý khó xử thần quân, chỉ vì gần nhất Thiên Đình Bàn Đào Viên giảm sản lượng, thực tế là không có quá nhiều tồn kho, nương nương cũng là không cách nào." Thân Công Báo gật đầu vẻ mặt đau khổ nói ra: "Nương nương thủ tướng Thiên Đình nội vụ, là tại vất vả, ta có thể hiểu được. Ai tương đương chỉ là ta lại không biết như thế nào hướng bệ hạ bàn giao." Cửu Thiên Huyền Nữ vừa cười vừa nói: "Thần quân một mực báo ra nương nương danh hào liền có thể. Chắc hẳn bệ hạ từ bi, sẽ không cùng thần quân khó xử. Hy vọng như thế đi." Thân Công Báo đi theo Cửu Thiên Huyền Nữ tiến vào giao trì bảo khố, lấy bản đào cùng một rổ Cửu Khiếu Long Nhãn, sau đó rời đi giao trì. Thân Công Báo vừa trở về Tử Ngưng Điện, Hạo Thiên Thượng Đế lập tức chờ mong hỏi: "Thích hợp đến?" Thân Công Báo vung tay lên, trong tay xuất hiện hai cái rổ, một rổ là bản đào, một rổ là Cửu Khiếu Long Nhãn. Cung kính nói ra: "Khởi bẩm bệ hạ, nương nương chỉ ban thưởng Tử Văn Bản Đào 36 mai, Cửu Khiếu Long Nhãn 1 rổ, bất mãn bệ hạ sở cầu số lượng, tiểu thần có phụ bệ hạ nhờ vả." Hạo Thiên Thượng Đế nhãn tình sáng lên, cười ha hả nói ra: "Không ít, không ít, đã nằm ngoài dự đoán của ta." Vung tay lên, hai cái rổ bay thẳng ra, vững vàng rơi vào bên cạnh trên mặt bàn. Hạo Thiên Thượng Đế từ rổ bên trong lấy ra 18 mai Tử Văn Bản Đào, để lên bàn, tiện tay đẩy quả rổ tiếp tục hướng phía Thân Công Báo bay đi. Thân công báo tiếp nhận quả rổ, có chút không hiểu hỏi: "Bệ hạ, đây là ý gì?" Hạo Thiên Thượng Đế vừa cười vừa nói: "Thiên đạo bên dưới chín vì cực, chẵm ban cho Phật môn song chín số lượng mới thích hợp nhất, song chín lâm môn ngụ ý rất tốt." Thân công báo nhìn xem không chút nào động long nhãn, chỉ có thể nói: "Bệ hạ nói cực phải." Hạo Thiên Thượng Đế hài lòng nói ra: "Mau đi đi, lần này đi sứ Phật giáo, chớ có mất ta Thiên Đình mặt mũi." Thân công báo xoay người thi lễ, cung kính đáp: "Vâng." Dẫn theo quả rổ quay người đi ra ngoài. Hạo Thiên Thượng Đế thần sắc khẽ động, đột nhiên nói ra: "Nếu là người khác hỏi đưa bao nhiêu lễ vật, ngươi nên như thế nào về?" Thân công báo quay người, vừa cười vừa nói: "Bệ hạ nhân đức, đưa Tử Văn Bản Đào 36 mai, Cửu Khiếu Long Nhãn một rổ, vì Phật giáo chúc." Hạo Thiên Thượng Đế cười ha ha nói: "Rất tốt, khó trách Bạch Cẩm đề cử ngươi làm ngoại giao thần, coi là thật phù hợp, mau mau đi thôi." Thân công báo xoay người thi lễ, bước nhanh rời đi. Thân công báo đằng vân giá vũ hướng phía Tây Thiên Môn mà đi, trong mắt một mực mang theo vẻ suy tư. Đây là lần thứ nhất đi sứ nhiệm vụ, cũng không thể có sai lầm. Thân công báo bay sau một lát, đột nhiên nhìn thấy phía trước một cái lão đạo chậm rãi đến. Thân công báo vội vàng để tại ven đường, thở dài thi lễ nói ra: "Bái kiến Thái Thượng Lão Quân." Thái Thượng Lão Quân dừng bước lại, cười ha hả nói ra: "Ngoại giao thần, ngươi đây là muốn đi đâu?" Thân công báo cung kính nói ra: "Hồi bẩm Lão Quân, Phật giáo lớn nhỏ quy nhất, thật đáng mừng, bệ hạ mệnh tiểu thần mang lên bàn đào tiến đến chúc hạ." "A tương đương." Thái Thượng Lão Quân thần sắc khẽ động, nhìn về phía thân công báo rổ, vừa cười vừa nói hỏi: "Có bao nhiêu mai bàn đào?" Thân công báo há hốc mồm: "Ta nên nói như thế nào đâu? Là có 36 mai hay là có 18 mai? Tử đạo hữu bất tử bần đạo, dám lừa gạt Thái Thượng, sợ là ai cũng cứu không ta. Nếu không ta bán một chút bệ hạ." Thân công báo trong lòng đột nhiên động một cái, lập tức nói: "Khởi bẩm Lão Quân, đi vội vàng, tiểu thần cũng không có kiểm kê bàn đào số lượng." Thái Thượng Lão Quân đưa tay đối quả rổ một điểm, từng mai bàn đào từ quả trong rổ bay ra, lơ lửng tại trước mặt hai người, tản ra trận trận mùi thơm. Thái Thượng Lão Quân cười ha hả nói ra: "18 mai bàn đào, số lượng không nhiều không ít, nửa vời, rất là không tốt, vừa vặn ta cần luyện chế một lò đan dược, còn thiếu một chút bàn đào, liền giúp ngươi một cái đi." Vung tay lên, không trung liền thiếu đi 9 cái bàn đào, còn lại 9 cái bàn đào theo thứ tự rơi vào Lãng Hoa bên trong. Thiên đạo bên dưới, số 9 là số lớn nhất, đem cái này 9 cái bàn đào đưa cho phía Tây đi, như thế phương thích hợp nhất. Thân công báo cung kính xoay người thi lễ, đáp: "Lão Quân nói cực phải, đệ tử cũng là như vậy cảm thấy. Thái Thượng Lão Quân nói 9 khỏa thích hợp nhất, vậy khẳng định cũng là 9 khỏa thích hợp nhất. Ai dám nói không phải, đó chính là ngươi ngộ tính không đủ." Thái Thượng Lão Quân phất phất cười ha hả nói ra: "Mau đi đi." Thân công báo xoay người thi lễ, đưa Thái Thượng Lão Quân rời đi về sau, lúc này mới đứng dậy tiếp tục hướng phía phía Tây bay đi. Vừa bay khỏi không đến bao lâu, một đạo thanh lãnh thanh âm đột nhiên truyền ra: "Ngoại giao thần xin dừng bước." Thân công báo lập tức dừng bước lại, tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Thạch Cơ mặc màu đen bó sát người váy dài đi tới. Trên váy dài điểm xuyết lấy toái cốt trang sức, tràn ngập một loại mỹ cảm đặc biệt. Thân công báo thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra: "Thư ký gọi ta, thế nhưng là có việc phân phó. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,